Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 49, chương 49, tri thức thiếu thốn cùng nhỏ nguy cơ. Đang cáo biệt Mitaka Jin đằng sau, Aki Tomoya không khỏi có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Quả nhiên, hổ khu chấn động. Dăm ba câu liền đem người khác nói phục, loại lời này mê hoặc năng lực chính mình vẫn là không có. Sao? Vì cái gì bàn tay vàng cường hóa thân thể chỉ có lực thể mẫn cùng kỹ năng a? Nếu là có thể đem mị lực gì gì đó cũng cường hóa một cái liền tốt. Một bên nói thầm, Aki Tomoya một bên nhìn xem lúc này trong đầu của mình, bởi vì gần nhất light novel thêm văn học mạng. Tại tăng thêm hoa hạ điện ảnh tiết kim long thưởng đằng sau, trong đầu của mình tăng vọt điểm tính ngưỡng, không khỏi thầm nói. Lúc này lời nói, Aki Tomoya trạng thái là tính danh, Aki Tomoya thuộc tính, lực lượng, 2 nhanh nhẹn, 2 thể chất, 13, ngày hôm đó trạng vạng tối đằng sau. Aki Tomoya phát hiện 12 giờ hoàn toàn gánh không được 3 người. Cho nên lại cắn răng tăng thêm một điểm. Thứ cấp thuộc tính, trí nhớ, 8, đọc nhanh như gió, tính tạm thời đã gặp qua là không quên được. Tốc độ tay, 10, trích dẫn lời nói, mỗi phút đồng hồ 300 chữ. Hội họa, 2, nghiệp dư vẽ xấu, ca hát, 1, người bình thường sói chu, trò chơi chế tác 5 tín ngưỡng năng lượng. 22.378 điểm tính ngưỡng đã phá vạn. Hơn nữa, Aki Tomoya tin tưởng tại tháng sau số này giá trị sẽ còn nghênh đón tăng vọt. Dù sao lúc này lời nói mỗi loại đại viện tuyến đã bắt đầu chuẩn bị phát ra 5cm trên dây cái này anime điện ảnh. Đến lúc đó lời nói, làm người chế tác cùng kịch bản người sáng tạo Aki Tomoya lại có thể thu hoạch một đợt tín ngưỡng. Năng lượng lời nói như là đã đột phá từng tới vạn đẳng cấp. Aki Tomoya cảm giác chính mình cần thêm một đợt điểm rồi. Dù sao vật này sớm đi thêm đến trên người mình, đối với đến tiếp sau một ít chuyện sẽ có rất lớn viện trợ. Trò chơi lời nói làm kiếm tiền tiềm lực tương đối lớn. Tốc độ tương đối nhanh đường tắt, khẳng định là muốn tăng lên cùng yêu thích. Kết quả là ôm ý nghĩ này, Aki Tomoya liền hao tốn 4.000 điểm tướng chính mình trò chơi chế tác điểm kỹ năng đến 10. Nghiệp nội quỷ tài, cũng không phải là Aki Tomoya không muốn tại điểm cao hơn, mà là bởi vì loại nghề nghiệp này loại kỹ năng. Tại đạt tới 10 điểm ở trên cũng phải cần một đoạn thời gian giảm sóc cùng lý giải. Dù sao một đống lớn liên quan tới kỹ năng này tương quan tri thức trực tiếp nhét vào trong đầu của mình là hết sức thống khổ sự tình. Kỹ năng loại lời nói. 1. 3 ngành nghề tân thủ. 4. 6 chức nghiệp nhân viên. 7. 9 nghiệp nội tinh nhuệ. 10 đến 12 nghiệp nội quỷ tài. 13 nghiệp nội dị tài, 14 kỳ tích chi tài, 15 chức nghiệp đỉnh phong, mỗi cái nhỏ đẳng cấp lại có chính mình thuyết pháp, bất quá đại khái bên trên cũng sẽ ở cái này chuyển đổi bên trong. Thông qua tín ngưỡng năng lượng nhiều nhất tăng lên tới cấp 14. Cấp 15 lời nói ở thế giới bên trong liên quan tới phương diện này chức nghiệp hoặc là năng lực sẽ chỉ tồn tại một cái. Cùng loại với Mitaka Misaki, Kamigusa Misaki, anime chế tác năng lực cũng đã đạt đến cấp 13. Đồng thời lúc này lời nói tài năng của nàng còn không có hoàn toàn nở hoa. Cấp 14 năng lực hoàn toàn có cơ hội đến, cho dù là cấp 15 cũng có cơ hội trùng kích một cái. Kỳ thật anime tương quan ngành nghề cũng là 10 phần kiếm tiền. Nhưng là chung quy là không có trò chơi nhanh, dù sao tại Aki Tomoya trong đầu. Thế nhưng là tồn tại rất nhiều trò chơi thiết kế. Trong thế giới này, trò chơi mặc dù phát triển không tính chậm, hiện tượng cấp bậc trò chơi cũng đi ra một ít. Nhưng là Aki Tomoya tin tưởng, cho dù là đối mặt với hiện tượng cấp bậc trò chơi. Trong đầu hắn trò chơi nếu như bày ra lời nói, cũng biết viện trợ hắn kiếm lấy rất nhiều tiền tài. Nói ví dụ, Lon, Ăn Gà, Âm Dương Sư, Vương Giả Thuốc Trừ Sâu. Cái này từng cái đều là hấp kim cự thú a. Trò chơi chế tác lời nói, không sai biệt lắm tính tạm thời đủ. Bất quá nhiều như vậy điểm số, lúc này lời nói chỉ là góp nhặt lấy chép văn thời điểm dùng có chút là lạ. Nhìn xem còn thừa lại, hơn 1.800.000 tín ngưỡng năng lượng. Aki Tomoya chẳng biết tại sao sinh ra một loại mãnh liệt muốn đem hắn tiêu phí rơi xúc động. Sau đó lời nói, hắn lại hao tốn 2.400 tín ngưỡng năng lượng đem lực lượng cùng nhanh nhẹn tăng lên tới 5 điểm. Nhưng là cho dù là như thế, nhưng vẫn là có gần 1.600.000 điểm số đặt ở chỗ đó. Xem ra vẫn là học tập không đủ a. Nếu là mình có thể học đồ vật nhiều một chút, cũng không trở thành hiện tại liền cái kỹ năng cũng không có cách nào đốt đi. Muốn tăng lên thứ cấp thuộc tính bên trong kỹ năng đẳng cấp, bình thường tới nói lời nói là cần Aki Tomoya tự thân đầu tiên thông qua học tập đem hắn tăng lên tới một cấp mới có thể sử dụng tăng point điểm. Mà những ngày này lời nói, Aki Tomoya trên cơ bản thời gian toàn bộ dùng tại chép văn, chế tác trò chơi, viết anime, manga kịch bản gốc, bồi Megumi các nàng, liền trên lớp học thời gian trên cơ bản đều lợi dụng tới. Cho nên căn bản không có học tập thời gian. Về phần ca hát, hội họa loại hình kỹ năng, hắn cảm giác hoàn toàn không có tất yếu. Dù sao chủ nghệ lời nói tốt xấu còn có thể để Eriri bọn hắn ăn ngon chút. Hội họa phương diện lời nói, Eriri có thể đảm nhiệm. Âm nhạc phương diện có Michiru, cho nên trên cơ bản hai cái này kỹ năng Aki Tomoya đúng không chuẩn bị lãng phí tín ngưỡng năng lượng lên cao, tới mục tiêu có muốn hay không trước cố gắng một cái đem chủ nghệ học được. Sau đó chế tạo ra những cái kia xuân, khụ khụ khụ, phát sáng nấu ăn, một bên bộ dạng này nghĩ đến Aki Tomoya một bên đem suy nghĩ của mình từ đối với bàn tay vàng lợi dụng bên trong chuyển hướng nơi khác. Dù sao, lúc này lời nói, tại chính mình cẩn thận đi suy tư bàn tay vàng tác dụng thời điểm, Eriri các nàng đã không biết lúc nào mò tới bên cạnh mình. Cho nên nói, vừa vặn ta hỏi thăm Tomo cái kia Tuma Kazusa như thế nào. Tomo nãy giờ không nói gì, chỉ là tràn ngập dư vị lộ ra một tia dáng tươi cười. Xem ra tại Thượng Kinh thành phố mấy ngày, trong thời gian, Tomo ngươi qua rất vui vẻ chứ. Nhìn xem lúc này tiến tới bên cạnh mình Michiru, Aki Tomoya đành phải nuốt miệng nước bọt. Không nên hiểu lầm, cái này cũng không phải là bởi vì lúc này Hyodo Michiru tùy tính cách ăn mặc phía dưới lộ da trắng bóng một bên, mà là bởi vì nghe được Michiru trong lời nói oán khí cho nên mới dáng vẻ như vậy. Khụ khụ khụ, Michiru, ngươi đang nói cái gì a? Vừa vặn ta đang suy nghĩ chuyện gì mà thôi, cho nên không có chú ý tới của ngươi đến cùng lời của ngươi nói. Lại nói, tại Thượng Kinh thành phố thời điểm, Megumi-chan có thể cho ta làm chứng. Ta thế nhưng là một mực trốn tránh Tuma Kazusa đi, cho nên ta cùng nàng là hoàn toàn trong sạch. Nhìn xem lúc này u oán nhìn lấy mình Michiru, Aki Tomoya không khỏi vỗ bộ ngực làm cam đoan nói ra. Trong sách, như vậy Tomoya-kun có thể giải thích một cái Tuma Kazusa đồng học đưa cho ngươi nhắn lại sao? Nghe được Aki Tomoya lời nói đằng sau, Michiru không khỏi híp mắt cười mỉm nói. Nhắn lại, là cái gì sao? Nghe được Michiru lời nói đằng sau, nhìn xem lúc này có chút hăng hái nhìn xem chính mình bốn người, Aki Tomoya bỗng nhiên cảm thấy có chút không ổn. A, cũng không có cái gì Rinri-kun, chỉ là năm nay tốt nghiệp đằng sau, Tuma Kazusa đồng học bọn hắn nguyện vọng sẽ là Suiko Đại học nha. Đồng thời tại cái này nhắn lại, bên trong, nàng còn nói, chạy nhất thời,